Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 277, Chu Vân. Khoa Địch Lỵ Á khẽ mỉm cười nói, ta đương nhiên biết rõ, bất quá chỉ cần ta tấn thăng trở thành lục cấp tinh không thuật sĩ. Tiếp đó đi dị đại lục, chung quy có phương pháp giải quyết cái này tai họa ngầm. Coi như không giải quyết được, sau khi ta chết linh hồn sa đọa nhập cổ ma vị diện, tương lai cũng khó nói có thể trực tiếp chuyển sinh trở thành ma quỷ. Lấy một loại khác phương thức, đạt được tân sinh, linh hồn của cường giả đối với ác ma, ma quỷ, thần linh chờ cho phép nhiều tồn tại cường đại đến nói. Đều là cực kỳ chân quý tài phú, rất cường đại cổ ma quỷ, đều sẽ câu dẫn vị diện khác, cường giả sa đọa cùng với giao dịch. Lấy được đối phương linh hồn, tiếp đó đem hắn chuyển hóa trở thành cường đại ma quỷ, trở thành tâm phúc của mình cùng tinh nhuệ. Về phần kẻ yếu linh hồn, thì sẽ bị dùng để làm ra linh hồn thạch tài liệu. Dị đại lục chư thần dưới trướng trong đó một loại mạnh nhất chiến đấu đơn vị thiên sứ, chính là sử dụng linh hồn của cường giả làm ra mà thành chiến tranh binh khí. Khi còn sống càng cường đại cường giả, sau khi chết có thể sửa tạo thành thiên sứ tiến hóa tiềm lực liền càng mạnh. Khoa Địch Lỵ Á nở nụ cười xinh đẹp, nụ cười mười phần mỹ lệ, thế nhưng là trong miệng lời nói lại tràn ngập ác độc. Tạp La Lai Na tỷ tỷ, ngươi không có cảm giác được thực lực của mình biến càng ngày càng yếu sao? Thần thánh tường vi quang minh bí pháp đúng là vong linh trận doanh đứng đầu nhất 6 loại bí pháp. Một trong, độc tố kháng tính cực cao, nhưng ngươi suy cho cùng còn không phải lục cấp tinh không thuật sĩ. Căn bản không có khả năng miễn dịch loại này kỳ dị hỗn độc. Thời gian kéo càng lâu ngươi liền sẽ càng suy yếu. Hiện tại ta đem hết thảy đều nói cho ngươi, ngươi cũng hẳn là thỏa mãn a. Có thể ngoan ngoãn chết đi sao? Ta sẽ thi triển bí pháp, đem ngươi cùng Khắc Lạp Lỵ Toa muội muội linh hồn hiến tế cho chủ nhân của ta vĩ đại ma quỷ Tử Tước. Ghét tại miệng hạ, nó nhất định sẽ thật cao hứng. Tiếp đó ban cho ta lực lượng càng thêm cường đại. Ngươi nói không sai, loại này hỗn độc hoàn toàn chính xác hết sức lợi hại. Liền xem như ta cũng vô pháp loại trừ dạng này kịch độc. Bất quá, ta muốn giết ngươi, chỉ bằng lực lượng bây giờ cũng đã đầy đủ. Tạp La Lai Na mỹ lệ song trong mắt, một chút phóng ra lóa mắt vô cùng thần quang. Một tiếng hét giận dữ, lập tức bộc phát ra đến gần vô hạn lục cấp tinh không thuật sĩ đẳng cấp khủng bố sinh mệnh lực. Trường, nàng ngọc thủ lật một cái, một mặt văn có vô số hoa tường vi văn, tràn ngập cổ pháp khí tức hương đồng liền xuất hiện ở trong tay nàng. Khổng lồ tinh thần lực điên cuồng rót vào chiếc hương đồng kia bên trong. Một cỗ mênh mông vô cùng, thần thánh quang minh khí tức từ chiếc gương đồng kia bên trong chậm rãi lan truyền mà ra. Phảng phất có một tôn tràn ngập quang minh, thần thánh khí tức thần minh đang tại từ chiếc gương đồng kia bên trong thức tỉnh. Bán thần khí quang minh tường vi thần kính, Khoa Địch Lỵ Á xinh đẹp sắc mặt thay đổi, một chút lấy ra một tôn toàn thân đen như mực, bao phủ vô số ma tức giận, khuôn mặt dữ tợn. Mi tâm chỗ nắm giữ một chiếc mắt nằm dọc, toàn thân đen như mực, hùng tráng vô cùng không giống nhân loại ma quỷ điêu tượng. Lớn tiếng thét lên nói, ghét tại miệng hạ, nhanh tới cứu ta. Khoa Địch Lỵ Á rít lên một tiếng đằng sau, tiện tay xé rách một cái vu thuật quyển trục, vô số băng chùy lập tức bộc phát. Giống như hạt mưa đồng dạng hướng về kia hoàng gia lớn sân thi đấu thính phòng trực tiếp vọt tới. Mấy trăm tên thuật sĩ không có lực phản kháng chút nào, liền trực tiếp bị những cái kia băng chùy xuyên qua. Toàn thân máu me đầm đìa, quỷ dị ma quỷ điêu tượng mi tâm dựng thẳng trong mắt. Huyết sắc quang mang lóe lên, như cùng một cái vòng xoáy màu đỏ ngòm đồng dạng, không ngừng quay xung quanh. Cái kia mấy trăm tên thuật sĩ huyết dịch hết thảy đều bị trực tiếp hút vào ma quỷ pho tượng bên trong, mà bị hút đi tất cả huyết dịch mấy trăm tên thuật sĩ thân thể lập tức khô cạn. Khuôn mặt hoảng sợ thay đổi thành vài trăm cỗ thây khô. Tôn này ma quỷ điêu tượng thu nạp mấy trăm tên thuật sĩ huyết dịch đằng sau. Nhẹ nhàng nhoáng một cái, lớn lên theo gió, phảng phất tràn ngập sinh cơ. Sinh mệnh lực trường liên tục tăng lên, từ phổ thông cấp 4 vu yêu thuật sĩ không ngừng tiến hóa. Biến càng ngày càng cường đại, ma quái pho tượng tiện tay chảo một cái. Hai cái vòng xoáy màu đen bỗng nhiên hiện ra, rơi vào thính phòng bên trên xoắn một phát. Mấy trăm tên không có lực phản kháng chút nào vu yêu thuật sĩ trực tiếp huyết nhục sụp đổ. Chui vào vòng xoáy màu đen bên trong. Vòng xoáy màu đen hấp thu mấy trăm tên thuật sĩ huyết nhục về sau. Ma quỷ điêu tượng sinh mệnh lực trường lại mạnh mẽ một chút. Toàn bộ pho tượng cũng nhiều ra một chút người sống hương vị. Phảng phất muốn sống lại giống như ghét tại nhãn châu xoay động, rơi vào tạp la lai na trên người. Cười nhạt một cái nói, người chính là thánh tường vi thành tạp la lai na. Dáng dấp không tệ, ta rất thưởng thức ngươi. Thờ phụng ta, đưa ngươi hết thảy hiến bên trên. Ta đem sẽ ban cho ngươi vĩnh sinh. Chờ ngươi sau khi chết, ta sẽ đưa ngươi chuyển hóa trở thành cổ ma quỷ. Vĩnh viễn làm bạn tại bên cạnh ta. Vĩnh sinh bất hủ, đi chết đi, đê tiện ma quỷ. Tạp la lai na hết sức rõ ràng không thể để cái kia ma quỷ điêu tượng tiếp tục mạnh lên. Một tiếng kêu to, đem cái kia tường vi thần kính hướng về kia ma quỷ điêu tượng vừa chiếu. Một đạo quang minh, thần thánh quang mang từ tường vi thần trong kính bộc phát. Hóa thành một nói cột sáng màu trắng, mang theo tịnh hóa hết thảy khủng bố uy năng. Hướng về ghét tại oanh kích mà đi, ghét tại trong mắt lóe lên một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Đưa tay chộp một cái. Hai đoàn phảng phất có thể thôn phệ hết thảy vòng xoáy màu đen. Bỗng nhiên hiện ra ngăn tại trước người hắn. Cái kia nói cột sáng màu trắng đánh vào vòng xoáy màu đen bên trên. Trực tiếp đem cái kia vòng xoáy màu đen từng tấc tịnh hóa phân giải. Ghét tại bản tôn thực lực mạnh mẽ vô cùng. Tiện tay một kích đều có thể oanh sát tạp la lai na dạng này cấp 4 vu yêu thuật sĩ. Nhưng pho tượng kia vẻn vẹn chỉ là hắn một cái không hoàn chỉnh phân thân vượt qua vị diện buông. Xuống đến nơi đây, thực lực đại tổn, hơn nữa cũng không có tương ứng bí bảo. Lại ngạnh sinh sinh bị cái kia tường vi thần kính bắn ra bạch sắc quang mang áp chế. Răng rác, nương theo lấy từng đợt giòn vang thanh âm. Ghét tại thân thể lập tức xuất hiện một cái lại một cái khe hở. Vòng xoáy màu đen cũng biến thành càng ngày càng nhỏ. Đáng giận, nếu như ta bản tôn ở đây, một trường liền có thể đưa ngươi chụp chết. Ghét tại phát ra một tiếng không cam lòng giận tiếng khóc. Thân thể từng khúc sụp đổ, hóa thành mảnh vỡ bốn phía vẩy ra. Cái kia nói cột sáng màu trắng cũng bị suy yếu tới cực điểm. Đánh vào khoa địch lị á trên người. Đem khoa địch lị á lực chàng hộ thân trực tiếp đánh nát. Đem nàng trực tiếp đánh bay ngã xuống đất. Phun ra một ngụm lớn máu tươi. Tạp la lai na cũng trực tiếp phun ra một ngụm lớn máu tươi. Thân thể mềm mại hơi chao đảo một cái. Ngã nhào trên đất. Trong tay bán thần khí tường vi thần kính cũng ngã rơi xuống đất. Mười phần không cam lòng nhìn chằm chằm khoa địch lị á. Chỉ cần nàng lại giúp đỡ 10 giây đồng hồ, liền hoàn toàn có thể trực tiếp đánh giết khoa địch lị á. Ha ha, ta thắng, tạp la lai na muội muội, cuối cùng là ta thắng, ta rốt cuộc thắng ngươi. Khoa địch lị á miệng lớn thở gấp tức giận, từ mặt đất đứng lên càn rỡ cuồng tiếu, không nói ra được khoái ý. Đúng lúc này nằm sấp trên mặt đất không nhúc nhích phương Bắc hùng sư khoa ba mổ. Bỗng nhiên bạo khởi, giống như một đạo cực quang điện xạ mà lên, cầm trong tay một thanh u ám chủy thủ hướng Khoa Địch Lỵ Á hung hăng đâm tới. Khoa Địch Lỵ Á vội vàng không kịp chuẩn bị thời khắc. Vẻn vẹn chỉ tới kịp thân thể có chút chếch đi một điểm. Cái kia Khoa Ba Mỗ chủy thủ liền trực tiếp đâm vào bụng của nàng. Đáng chết, Khoa Địch Lỵ Á hai con ngươi xích hồng. Một tiếng hét giận dữ, tay phải hiện ra một cái hỏa diễm tường vi ấn ký. Hung hăng hướng về Khoa Ba Mỗ đánh tới. Khoa Ba Mỗ không có lực phản kháng chút nào, liền bị Khoa Địch Lỵ Á một kích oanh trúng. Vô số hỏa diễm lập tức bộc phát, trực tiếp đem hắn đốt cháy hầu như không còn. Cấp 4 vu yêu thuật sĩ chính là cấp 4 vu yêu thuật sĩ. Muốn giết chết các ngươi, quả nhiên 10 phần khó khăn. Nếu như ngươi không phải bị Tạp La Lai Na Thánh xuống trọng thương, ta muốn đả thương ngươi cơ hồ là không có khả năng. Một đạo lam quang chớp động, vô số sương mù tức giận ngưng tụ, lần nữa hình thành Khoa Ba Mỗ sao sao. Hắn mỉm cười từ cái kia trong sương mù đi ra, hướng về Khoa Địch Lỵ Á một chỉ, cắm ở Khoa Địch Lỵ Á phần bụng chủy thủ, lập tức phóng ra u ám quang mang, một cỗ nồng nặc cho tàn tức giận, nhanh chóng dọc theo Khoa Địch Lỵ Á phần bụng lan tràn mà lên, ăn mòn thân thể của nàng. Khoa Địch Lỵ Á nghiến răng nghiến lợi nói, đây là truyền kỳ cấp chủy thủ nguyên rủa hoàng hôn. Đây cũng là yêu ma tộc truyền kỳ thích khách ba nhiều lợi áo vũ khí. Ngươi là ba nhiều lợi áo người. Khoa Ba Mỗ khẽ mỉm cười nói. Không sai, nghe được Khoa Ba Mỗ thừa nhận về sau, tất cả mọi người ở đây sắc mặt đều hơi đổi. Phương Bắc Hùng Sư Khoa Ba Mỗ chính là vong linh trận doanh phương Bắc chống lại yêu ma một lá cờ. Nhưng người nào cũng không có thầm nghĩ, dạng này một tên chống lại yêu ma cờ xí lại là yêu ma nhất tộc người. Tin tức này một khi truyền ra, tuyệt đối sẽ dẫn phát chấn động to lớn. Khoa Địch Lỵ Á mười phần không cam tâm hỏi, tại sao ta cùng thế giới dưới đất dị tộc liên quân là minh hữu, tại sao muốn ám sát ta? Khoa Ba Mỗ khẽ cười nói, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ngươi bị Tạp La Lai Na đả thương nặng. Chỉ cần đem các ngươi giết sạch, từ các ngươi trên người tịch thu được tài nguyên, đủ để cho ta tấn thăng trở thành cấp 4 vu yêu thuật sĩ. Đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội. Khoa Ba Mỗ trong hai mắt chớp động lên dã tâm hỏa diễm mỉm cười nói, lúc đầu ba nhiều lợi áo là để cho ta phối hợp ngươi, tùy thời diệt trừ ngươi tất cả đối thủ. Bất quá, ta muốn ba nhiều lợi áo đối với một tòa hoàn chỉnh sắc vi hoa viên sẽ càng thêm cảm thấy hứng thú. Giết ngươi, ở đây liền không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản được ta. Nói rất hay, đây đúng là một cái ngàn năm một thuở tốt cơ hội. Đúng lúc này, trong sân đấu truyền đến tân phong thanh âm vui sướng. Khoa Ba Mỗ sắc mặt đại biến, quay người hướng ma phân cực địa ma hùng thú hài cốt nhìn lại, liền thấy cái kia nguyên bản đầu đã bị Khuyển Địch Lỵ Á oanh phá ma phân cực địa ma hùng thú một chút đứng lên vẫy tay, cái kia bị đánh bay đầu cũng theo bay tới, trực tiếp cắm ở ma phân cực địa ma hùng thú cái cổ bên trên, hai mắt phóng ra từng tia hào quang màu đỏ. Khoa Ba Mỗ dùng nhìn thấy quỷ đồng dạng ánh mắt nhìn xem tân phong nghẹt ngào nói to, ngươi không phải bị Khoa Địch Lỵ Á thánh xuống giết chết sao? Như thế nào sẽ sống lại? Ta cái kia là giả chết đùa các ngươi chơi. Nếu như không làm như vậy, ta sao có thể nhìn thấy đặc sắc như vậy diễn xuất đây? Ha ha ha, Khoa Địch Lỵ Á sắc mặt một chút biến mười phần đặc sắc. Cắn răng nói, không có khả năng. Ta rõ ràng nhìn gặp các ngươi trở thành thi thể. Tại sao có thể như vậy? Tân Phong thao túng chứ ma phân cực địa ma hùng thú, duỗi ra ngón tay có chút lay động, thở dài một hơi nói, không học thức, thật đáng sợ. Đây là lợi dụng tấm gương nguyên lý quang học sai chỗ. Nói đơn giản điểm, chính là của ngươi con mắt lừa gạt ngươi. Hiểu. tại bị Khoa Địch Lỵ Á đánh trúng trong nháy mắt đó. Tân Phong liền khởi động ma phân cực địa ma hùng thú bên trong giả chết hệ thống. Dùng siêu cấp rất thật giả chết lừa qua Khoa Địch Lỵ Á. Nếu không thì, cái kia ma phân cực địa ma hùng thú, tuyệt đối không có dễ dàng như vậy bị Khoa Địch Lỵ Á phá hoại. Khoa Địch Lỵ Á nghe được Tân Phong trào phúng, bị tức giận đến phun ra một ngụm lão huyết. Nàng là Sắc Vi Hoa Viên đệ nhị cường giả, tri thức phong phú vô cùng, tinh thông vô số ngành học, bây giờ lại bị Tân Phong mỉa mai không có văn hóa. Để nàng bị tức giận đến giận sôi lên, nếu như nàng có thể hành động, tuyệt đối sẽ một bàn tay trực tiếp đem Tân Phong chụp chết. Tạp La Lai Na che miệng cười khẽ, liên tiếp ho ra tốt mấy ngụm máu tươi, lại không dừng được. Đức Phỉ Lệ Nhã nở nụ cười xinh đẹp, gia hỏa này thật đúng là giảo hoạt, ta liền biết hắn sẽ không dễ dàng chết như vậy. Khoa Mỗ Lượng Gạo nở nụ cười, tiến lên một bước nói, Phong Tước Hầu đại nhân, người quả nhiên không hổ là cương thiết chi quỷ tuyệt thế thiên tài. Chúng ta đều không phải là đối thủ của ngươi, ta có cái đề nghị, hy vọng ngươi có thể suy tính một chút. Yêu Hà nhất tộc cường giả như mây, cao thủ như mưa, xưng bá toàn bộ vong linh trận doanh cũng chỉ là vấn đề thời gian. Vong linh trận doanh tất cả thế lực lớn lục đục với nhau, làm theo ý mình, năm bè bảy mảng, căn bản không đủ gây sợ. Xin ngài gia nhập chúng ta yêu ma nhất tộc. Chúng ta yêu ma nhất tộc ắt hẳn sẽ toàn lực ủng hộ ngài trưởng khống toàn bộ Sắc Vi Hoa Viên. Cái này Sắc Vi Hoa Viên xinh đẹp nhất ba đóa hoa tường vi, cũng sẽ là ngài vật trong bàn tay. Thật là giảo hoạt đồ vật. Chỉ tiếc, ngươi gặp đồng dạng giảo hoạt ta. Đi chết đi. Ha ha ha. Ma phân cực địa ma hùng thú hai mắt hung quang chớp động. Cấp 4 vu yêu thuật sĩ khủng bố sinh mệnh lực trường lập tức bộc phát. Cự trường vung lên, một cỗ khổng lồ thổ hệ vu thuật ba động nhanh chóng tràn ngập ra. Vô số bén nhọn vô cùng địa thứ, hướng về đại điện lối đi ra phương hướng điên cuồng đâm tới. Tàn ảnh chớp động, một thân ảnh từ đại điện ra chỗ bay ngược mà ra. Chính là Khoa Ba Mỗ chân thân. Trong sân đấu, một chút xuất hiện hai cái Khoa Ba Mỗ. Đầu kia ma phân cực địa ma hùng thú tại Tân Phong thao túng xuống, thô to hai chân điên cuồng chớp động, mặt đất không ngừng chấn động, mang theo một vệt tàn ảnh lấy thế sét đánh không kịp bưng tay. Bỗng nhiên xuất hiện tại Khoa Ba Mỗ trước người, một bàn tay hung hăng hướng về Khoa Ba Mỗ vỗ tới. Ma phân cực địa ma hùng thú ngoại trừ không thể phi hành cái nhược điểm này bên ngoài, tại mặt đất sức chiến đấu đơn giản có thể so với cự long. Tốc độ di chuyển đồng dạng nhanh đến kinh người, siêu việt vận tốc âm thanh. Khoa Ba Mỗ bản thể căn bản không kịp phản ứng, liền nhìn thấy cực lớn tay gấu mang theo lực lượng kinh khủng ra hiện ở trước mặt của hắn. Oanh, vô số đá vụn vẩy ra, cái kia to lớn vô cùng gấu chảo trực tiếp chụp khoảng trống, đánh vào lớn sân thi đấu trên mặt đất, đem cái kia đại địa oanh ra một cái động lớn. Thật là một cái phế vật, chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, còn muốn ta tới ra tay cứu ngươi. Nếu như không phải xem ở ngươi còn có điểm giá trị lợi dụng phần bên trên, ta thật muốn đem ngươi giết. Một cái lãnh khốc vô cùng tiếng nói từ Tân Phong phía sau truyền đến. Tân Phong tâm niệm vừa động, khởi động quét hình trang bị, liếc mắt liền thấy tại sau lưng của hắn, cái kia vốn nên hôn mê bất tỉnh phương nam nữ chiến thần Jenny đã đứng lên. Tại tay phải của nàng bên trên sách theo một người, chính là cái kia sắc mặt tái nhợt Khoa Ba Mỗ, một cỗ có thể so với cấp 4 vu yêu thuật sĩ khủng bố sinh mệnh lực trường. Tại cái kia Jenny trên người lan truyền mà ra, hiển nhiên nàng cũng là một tên cấp 4 vu yêu thuật sĩ cường giả tuyệt thế. Tân Phong quay người một khuôn mặt ngưng trọng nói, Jenny, người cũng là ba nhiều lợi áo chó săn sao? chó săn. Không, ta cùng ba nhiều lợi áo chỉ là quan hệ hợp tác. Hơn nữa ta không phải là Jenny. Chân chính Jenny đã sớm chết trong tay ta. http://www.zoop.com.ext/90316/2072.1. HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.